Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 804, Cửu Huyền Kim Hoàng Thảo. Nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng phong phú, độ khó khăn lại không nhất định cao bao nhiêu, thậm chí còn chưa chắc có chi nhánh nhiệm vụ cao. Điểm này Lục Huyên là có trải nghiệm, tỉ như mê vụ sơn lâm một lần kia. Lục Huyên cơ hồ mất mạng, có thể xưng xuất đạo đến nay tao ngộ nặng nhất lớn nguy cơ. Kết quả một lần kia cũng mới chỉ là chi nhánh nhiệm vụ thôi. Mà Lục Huyên đánh dấu giáo hoàng điện, đánh dấu sinh mệnh di tích, đánh dấu tinh đấu đại xâm lâm, quá trình lại đều tương đương thuận lợi, độ khó khăn cũng không lớn, cho nên nói nhiệm vụ chính tuyến là cực tốt, độ khó khăn không cao. Khen thưởng dị thường phong phú, Lục Huyên đương nhiên hy vọng nhất phát động nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ là đáng tiếc, nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng vẫn là quá ít, không phải sức ảnh hưởng chuyện rất lớn kiện, rất khó phát động nhiệm vụ chính tuyến. Lần này sát Lục Chi Đô có thể phát động nhiệm vụ chính tuyến. Quả nhiên là khiến Lục Huyên trong lòng có chút mừng rỡ. Tiểu hỗn đàn, ngươi làm gì đâu? Một người tại cái kia nói nhỏ, nghĩ cái gì đâu, nhìn lấy Lục Huyên sờ lên cằm, một bộ trầm tư hình, Bỉ Bỉ Đông không khỏi hỏi, ta đang nhớ ngươi. Lục Huyên đang trầm tư, nghe Bỉ Bỉ Đông thanh âm, nhất thời liền bị đánh thức, chưa kịp suy nghĩ, một câu trêu chọc ngữ liền thốt ra, khụ khụ, hừ hừ. Lục Huyên mà nói còn chưa kịp nói xong, Bỉ Bỉ Đông tiếng ho khan liền vang lên, đem Lục Huyên mà nói cắt đứt, nhìn một chút một bên chính đang cười trộm Hồ Liệt Na. Lục Huyên nhất thời phản ứng lại, nói ra, ta đương nhiên là đang nghĩ các ngươi á, nghĩ tới chúng ta. Nghĩ tới chúng ta cái gì? Hồ Liệt Na cười hỏi, ta đang nhớ ngươi nhóm vì cái gì dài đến xinh đẹp như vậy đâu. Lão sư cao quý ung dung. Ngươi thì gợi cảm chọc người. Lục Huyên khẽ cười nói, vì cái gì dài đến xinh đẹp như vậy? Không có cách, ai bảo ta cùng lão sư đều là thiên sinh lệ chất đâu. Có thể là gen tương đối tốt đi. Hồ Liệt Na nói ra, gen tương đối tốt, ta cảm thấy không phải. Ca ca ngươi tà nguyệt dài đến thì không ra sao, thiên phú cũng bình thường thôi, so ngươi kém xa. Lục Huyên thản nhiên nói, uy, thối tiểu Huyên, ca ca ta thiên phú rất tốt có được hay không? Người khác bắt hắn cùng những yêu nghiệt kia so a, mà lại ta cũng là dập đầu dược. Không phải vậy ta cũng liền so ta ca thiên phú tốt như vậy một chút thôi. Đúng rồi, tiểu Huyên, người nơi đó còn có không có tiên thảo? Hồ Liệt Na hỏi, ngươi muốn làm gì? Lục Huyên nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na, nghe lời này của ngươi, vậy chính là có rồi. Hồ Liệt Na yêu mị cười một tiếng, nắm ở Lục Huyên cánh tay, giọng dịu dàng nói ra, ngươi có thể hay không lại cho ta một gốc a? Nói như vậy, ngoại trừ những cái kia hỗ trợ lẫn nhau hoặc là hoàn toàn không xung đột lẫn nhau tiên thảo bên ngoài, còn lại tiên thảo mỗi người chỉ có thể phục dụng một gốc. Nhiều phục vô ích, ngươi đã dùng qua tương tư đoạn trường hồng, ngoại trừ thủy tinh huyết long tham, ngươi không thể lại phục dụng cái khác tiên thảo. Ngươi hỏi ta muốn tiên thảo, là muốn cho tà nguyệt. Lục Huyên nhàn nhạt mà hỏi, đúng vậy a, cho ta ca một gốc thôi. Nói thế nào hắn cũng là đại cữu ngươi ca nha. Hồ Liệt Na tiến tới Lục Huyên bên cạnh, ôn nhu nói, anh vợ. Ta anh vợ có nhiều lắm, U Minh gia tộc một đống, Thất Bảo Lưu Ly Tông một đống lớn, anh vợ có thể không đáng tiền. Nhìn lấy Hồ Liệt Na khuôn mặt, Lục Huyên trong mắt đi lòng vòng, nhẹ nói, lời này Lục Huyên có thể không có nói láo. Chu Quân Lâm có tốt mấy cái nhi tử, chữ Phong Chí thì càng không cần phải nói, ngoại trừ chữ Vinh Vinh cái này một đứa con gái bên ngoài. Nhi tử càng là không ít, chỉ là đều không thế nào thành dụng cụ thôi. Cái kia có thể giống nhau sao? ta ca cùng ta thế nhưng là cùng cha cùng mẫu, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Thối Tiểu Uyên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có cho hay không? Hồ Liệt Na chằm chằm lấy Lục Uyên, khuôn mặt chăm chú hỏi, nếu là hắn dám không cho, ngươi tối nay đừng để hắn lên giường chính là. Như thế một uy hiếp, hắn cam đoan ngoan ngoãn lấy ra. Một bên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nói, thì ngươi nói nhiều. Lục Uyên chừng Bỉ Bỉ Đông liếc một chút, ánh mắt truyền tin, thì ngươi hẹp hòi. Bỉ Bỉ Đông liếc lại, ta cái nào hẹp hòi, ta chỉ là đang trêu chọc sư tỷ chơi mà thôi. Lục Uyên lần nữa chừng mắt nhìn, cái kia ai biết ngươi nói thật hay giả. Bỉ Bỉ Đông không chút hoang mang lại liếc lại, ta chứng minh cho ngươi xem được rồi. Lục Uyên trợn trắng mắt, đem đầu vòng vo trở về. Thối Tiểu Uyên, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Hồ Liệt Na truy vấn, cho, đương nhiên cho, đây chính là ngươi lần thứ nhất hỏi ta muốn đồ, vật. Đừng nói chỉ là một chu tiên thảo mà thôi, chỉ cần ta có, chỉ cần ngươi muốn muốn, ta đều sẽ đưa cho ngươi. Nhéo nhéo Hồ Liệt Na khuôn mặt, Lục Uyên khẽ cười nói, thật. Hồ Liệt Na có chút kinh hỉ mà hỏi, đương nhiên, ta thiếu ngươi nhiều lắm, nói. Lục Uyên thở dài thườn thượt một hơi, ngươi không nợ ta, giữa chúng ta cũng không cần nói thiếu chữ. Hồ Liệt Na nhẹ vỗ về Lục Uyên gương mặt, ôn nhu nói, nghe vậy, Lục Uyên mỉm cười, vẫy tay một cái, một gốc màu vàng óng cây cỏ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là Cửu Huyền Kim Hoàng Thảo, dưỡng dục cực kỳ mạnh mẽ tinh thuần kim thuộc tính năng lượng. Là thích hợp nhất những cái kia nắm giữ sắc bén khí võ hồn hồn sư. Trước kia bên cạnh ta không có dạng này hồn sư, cho nên vẫn lưu lại. Nó cùng ca ngươi thật thích hợp. Có nó, ca ngươi võ hồn có thể tiến hơn một bước. Tuy nhiên không thể giống như ngươi tiến giai đến siêu cấp võ hồn, nhưng là tại phẩm chất phía trên thắng qua Hạo Thiên Trùy, ở vào đỉnh cấp khí võ hồn đỉnh đầu. Vấn đề không lớn, nói, Lục Uyên đem cái này gốc Cửu Huyền Kim Hoàng Thảo đưa cho Hồ Liệt Na. Tiểu Uyên, ngươi đây là cố ý lưu cho ta ca sao? Hồ Liệt Na nhận lấy tiên thảo, nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, làm gì đột nhiên hỏi như vậy? Lục Uyên hỏi, bởi vì nó cùng ta ca thực sự quá phù hợp, nếu như không phải ngươi cố ý lưu lại. Làm sao có thể vừa tốt thì cùng ta ca phù hợp, mà lại tiên thảo thứ này coi như không phải 10 phần phù hợp, phục dụng cũng có tác dụng không nhỏ. Lại nói, ngươi hay là luyện đan sư, liền xem như không ai phục dụng, ngươi cũng có thể dùng nó luyện đan. Hồ Liệt Na ôn nhu nói, ngươi chừng nào thì thông minh như vậy rồi? Nhẹ ra Hồ Liệt Na đầu, Lục Uyên ấm giọng hỏi, ta vẫn luôn rất thông minh. Hồ Liệt Na dương lên đầu, giọng dịu dàng nói ra, ha ha. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi cười ha ha. Bỉ Bỉ Đông cũng là có chút mỉm cười. Tiểu Uyên, lão sư, các ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ ta không thông minh sao? Nhìn lấy hai người nụ cười, Hồ Liệt Na tức giận, đối với hai người thấp giọng chất vấn, thông minh. Ngươi đương nhiên thông minh. Bỉ Bỉ Đông vừa cười vừa nói, Thối Tiểu Uyên, ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Liệt Na con mắt chăm chú chằm chằm lấy Lục Uyên. Thông minh, ngươi thông minh nhất, ngươi là hồ ly nha. Hồ ly nào có đần? Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói. Nói thì nói như thế, nhưng là ta luôn cảm thấy nụ cười của các ngươi có điểm quái gì, đối với ta rất không tốt. Hồ Liệt Na chu mỏ một cái ba, nói ra, ngươi cảm giác sai, ta cùng lão sư là thật tại khen ngươi. Lục Uyên khẽ cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.